Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2312, Sơn Môn Đại Trận bên ngoài. Cùng ta cha mẹ sau khi cáo từ, chúng ta liền nhanh chóng rời đi Quỷ Môn Tông, trong đó còn có Tê Hà Núi Viên Không Thiền Sư mang theo hắn mười mấy đệ tử. Ở bên ngoài cùng Chu Nhất Dương bọn họ tụ hợp lại với nhau. Lúc này, Long Nghiêu Chân Nhân một cái đệ tử đi theo chúng ta. Nói muốn dẫn chúng ta rời đi Sơn Môn Đại Trận. Chấn thủ Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận người trên cơ bản tất cả đều bị Long Xuyên tên xúc sinh này cho giết sạch. Cái này Long Nghiêu Chân Nhân đệ tử cũng chỉ là nhận được lâm thời trao quyền. Muốn đưa chúng ta rời đi. Đang đi ra Quỷ Môn Tông thời điểm, chúng ta đi ngang qua cái khác Mao Sơn phong mạch, vẫn như cũ có thể nghe được đánh nhau chết sống tiếng vang. Còn có linh tinh tiếng súng, Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo còn lại kia nhóm người vẫn như cũ mười phần cường hãn. Cũng không phải là có thể dễ dàng liền có thể thu thập được rồi. Bất quá có những cái kia tại huyền không sườn núi lão đạo ra mặt. Những người này cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhất Quan Đạo những cái kia đầu chọc thánh sứ, cả đám đều tu vi rất cao. Muốn bồi dưỡng được như vậy cao thủ ra tới, chắc hẳn cũng hao tốn không ít tâm huyết. Cứ như vậy bị Bạch Phật Di Lặc cho vứt bỏ tại nơi này. Hắn ngược lại là cũng có thể hạ đi cái này nhẫn tâm. Tại chúng ta đi hướng Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận thời điểm, luôn có thể nghe được vài tiếng ngột ngạt nổ vang từ đằng xa truyền đến. Động tĩnh này chúng ta cũng không lạ lẫm, cũng không phải là tiếng pháo, cũng không phải tiếng súng, mà là Nhất Quan Đạo những người kia tự bảo mà chết tiếng vang. Thiêu đốt sinh mệnh một điểm cuối cùng lực lượng, cho địch nhân tạo thành trọng thương một loại tính chất tự sát phương pháp công kích. Không thể bảo là không khủng bố, Nhất Quan Đạo lưu tại nơi này thú bị nhốt, khẳng định biết chính mình là không cách nào sống đi ra. Chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương pháp này đến kết thúc sinh mệnh của mình. Đối với Mao Sơn đến tiếp sau kết thúc công việc, chúng ta mấy cái cũng không có lòng xen vào nữa, chỉ là đi theo tại Long Nghiêu Chân Nhân người đệ tử kia sau lưng. Nhanh chóng hướng phía Sơn Môn Đại Trận phương hướng mà đi. Trên đường đi, khắp nơi có thể nhìn thấy nằm dưới đất thi thể. Phần lớn đều là Mao Sơn đệ tử. Một trận, đánh chính là quá khốc liệt. Liền kém như vậy một chút, toàn bộ Mao Sơn liền muốn hủy diệt. Nhưng mà, Bạch Phật Di Lặc chỉ là đem chính mình một sợi thần thức ký thác vào kia người giấy trên người. Chỉ là cho thấy hắn một nửa thực lực. Có lẽ cũng chưa tới, liền có thể đem Mao Sơn làm một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng, nếu như là hắn bản tôn đến đây, ta nghĩ cho dù là ta Cao Tổ gia tăng thêm còn lại mấy vị người có quyền, khẳng định cũng vô pháp ngăn cản Bạch Phật Di Lặc, toàn bộ Mao Sơn liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Bạch Phật Di Lặc lần này xuất hiện ở đây mục đích liền có chút rõ ràng. Trước dùng phân thân của mình ra tới thăm dò sâu cạn, nhìn xem có thể đem cái gì giấu ở lực lượng sau lưng hấp dẫn ra đến. Mặc kệ có thể hay không có người tới cứu vớt Mao Sơn, hắn Bạch Phật Di Lặc cũng là chỉ kiếm không lỗ. Nếu như không có người đến, liền thuận tay đem Mao Sơn tiêu diệt. Nếu có người tới, vừa vặn tìm kiếm hư thực. Đây đối với Bạch Phật Di Lặc tới nói cũng không có cái gì tổn thất. Hắn sở dĩ từ bỏ vây công Mao Sơn còn lại phong mạch những lực lượng kia, ta nghĩ cũng là bởi vì vây công còn lại phong mạch những người kia đối với Bạch Phật Di Lặc tới nói không quan trọng gì. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này cũng nói rõ một chút chuyện phi thường trọng yếu. Như là đầu chọc thánh sứ loại cao thủ cấp bậc này, tại Nhất Quan Đạo tổng đà bên trong không hề thiếu, mà lúc trước đi theo tại Bạch Phật Di Lặc bên người những người kia mới là Nhất Quan Đạo tổng đà. Lực lượng trung kiên, chỉ là làm ta hơi nghi hoặc một chút, chính là này Môn Đạo Tổng Đà Bạch Phật Di Lặc hiện thân, hữu sứ Bành Chấn Dương cũng xuất hiện, nhưng là cái kia họ Hoàng tả sứ đi nơi nào, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân đâu? Bạch Phật Di Lặc đều xuất động, hắn ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, vẫn luôn không chịu lộ diện. Ta nghĩ ở trong đó có phải hay không còn có cái gì âm mưu. Tại xuống núi trên đường, trong đầu của ta vẫn luôn tại suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình. Cái này khiến sắc mặt của ta 10 phần u ám, người còn lại sắc mặt cũng đều khó coi. Bầu không khí tỏ ra 10 phần ngột ngạt, tại Long Nghiêu chân nhân cái kia đồ đệ dẫn dắt phía dưới. Chúng ta rất nhẹ nhàng liền đi ra Mao Sơn Sơn Môn Pháp Trận. Chờ ra khỏi Sơn Môn Pháp Trận sau, nhưng thấy tại Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận bên ngoài, vây quanh đen nghịt một đám người lớn. Vừa nhìn thấy những người này thời điểm, ta còn dọa nhảy một cái. Những người này có tăng có đạo, còn có rất nhiều tổ điều tra đặc biệt nhân mã, đem toàn bộ Mao Sơn Đại Trận vây quanh một vòng. Chật như nêm cối, xem ra ở đây đã đợi chờ đã lâu. Lúc ấy, chúng ta những người này theo Hồng Diệp Quỷ Cốc chạy tới thời điểm. Gia gia của ta liền nói với ta, sẽ làm cho Mao Sơn chung quanh cao thủ cấp tốc chạy tới. Tổ điều tra đặc biệt người khẳng định cũng là muốn đến. Ta cha dùng truyền âm phù cho ta nói Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận bị công phá. Nhất quan đạo người xâm nhập Mao Sơn đại khai sát giới. Đó cũng là ta cha một phen suy đoán. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Này Sơn Môn Đại Trận cũng không có bị công phá, mà là bị Long Xuyên người lão tặc này mở ra. Cho nên ở bên ngoài truyền tin tức là Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận bị công phá. Tất cả mọi người mới chạy tới chi viện. Thế nhưng là chờ bọn hắn tất cả đều tới sau, phát hiện này Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận êm đẹp, lại tới đây người căn bản là vào không được, cho nên cũng chỉ có thể tại pháp trận bên ngoài lo lắng xuông. Mao Sơn này Sơn Môn Đại Trận là năm đó Mao Sơn Tam Tổ bố trí đến. Đừng nói những người này, liền Bạch Phật Di Lặc đều không phá nổi. Ta cũng là bởi vì đến rồi Mao Sơn nhiều lần, lại thêm lão Lý thủ đoạn. Chúng ta phối hợp với nhau mới tìm tòi đi vào. Chúng ta theo Sơn Môn Đại Trận mới vừa ra tới, rất nhiều người liền nhìn về phía chúng ta, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Sau đó, những người kia trong nháy mắt liền sẽ chúng ta này một nhóm người vây. Lập tức, liền có một cái tổ điều tra đặc biệt người, nhìn qua ước chừng 50 tuổi, vội vàng đi tới. Kích động hướng phía ta đưa tay ra, nói, Ngô Cửu Âm đồng chí, người tốt, ta là Hoa Đông Cục người, chúng ta tới nơi này đã chờ đợi mấy giờ, chỉ là này Sơn Môn Đại Trận như sát thông bình thường. Chúng ta căn bản vào không được, Mao Sơn nội bộ tình huống rốt cuộc ra sao, ngài có thể hay không cùng chúng ta nói một chút, ta đưa tay ra, cùng người kia cầm một chút. Nghĩ thầm người này hẳn là gia gia của ta thông báo phái tới. Vừa muốn há miệng nói chuyện, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Tiểu Cửu, ta ngẩng đầu nhìn lên, đem xuyên tỉnh ngư ba chân nhân cũng tới đến nơi này. Buông lỏng tay ra, ta trực tiếp nhìn về phía hắn. Kia ngư ba chân nhân theo giữa đám người chen lấn đi vào. Đi tới bên cạnh ta. Đi lên nhân tiện nói, đặc biệt nãy ta nghe được tin tức, nói là nhất quan đạo công phá Mao Sơn, trực tiếp đi máy bay lại tới, đi đến nơi này vừa nhìn, Mao Sơn đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, rốt cuộc là tình huống như thế nào, xem các người thật giống như đều bị thương, Sơn Môn đại trận cũng không có bị công phá, chỉ là Mao Sơn ra phản đồ. Thủ hộ Sơn Môn Đại Trận Long Xuyên chân nhân mở ra Sơn Môn Đại Trận. Đem nhất quan đạo người đem thả đi vào. Hơn nữa lần này, Bạch Phật Di Lặc cũng xuất hiện. Ta thản nhiên nói, lời vừa nói ra, trước mặt những người kia lập tức lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,